liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Da mặt của ngươi lúc nào trở nên dày như vậy? Đêm đã khuya, tắm xong thay rõ ràng lạnh rộng thùng thình quần áo ngủ. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên tiếp tục tựa sát mà ngồi ở nóc nhà nhìn lấy khắp trời đầy sao. Tiểu tử thúi này, trộm quay video cũng không cùng ta chào hỏi. Kết quả là như vậy phát đến trên mạng trang bức khoe khoang. Đường Kiện mang theo trách cứ giọng, Lưu Vũ Yên đem điện thoại di động để ở một bên. Nói lấy, không chụp cũng chụp, ngược lại chúng ta lại không sợ người khác bát quái nói xấu. Hơn nữa bóng lưng này vỗ cũng không nhìn ra là chúng ta nha. Đường Kiện khó chịu nói. Cũng bởi vì như vậy ta mới trách hắn. Cái này ca hát video đột nhiên ở trên mạng bạo nổ rồi. Kết quả tiểu tử thúi này lại không đem ta mặt đẹp trai cho chụp vào trong. Đây không phải là lãng phí một cách vô ích tốt như vậy bạo nổ cơ hội sao? Lưu Vũ Yên nhất thời liếc một cái. Tiểu tiện nhân này là thực sự tiện a. Còn tưởng rằng hắn là bởi vì bị chụp lén video phát ra ngoài. Mà sống cái này đường đệ khí. Kết quả tiểu tiện nhân này lại là bởi vì mình tại trong video không có thể ló mặt mà nghẹn tức giận. Nàng tức giận cười nói. Vậy ngươi hát lại lần nữa một lần. Ta giúp ngươi làm bản sao. Sau đó ngươi phát tại bên trên Weibo. Người khác liền biết đây là ngươi hát Mưa Sao Băng rồi. Chủ ý này không tệ. Đường Kiện vỗ một cái nhị cáp đầu chó. Phân phó. Nhị cáp, cho ta đem đàn guitar tha đi ra. Gào gâu. Nhị cáp bất mãn kêu một tiếng. Lưu Vũ Yên là không nói gì mà đứng lên nói lấy. Ngốc nha ngươi. Nhị cáp làm sao có thể tha được đàn guitar đi ra. Đường Kiện cũng đi theo tới vỗ mông một cái. Vừa đi trở về lầu chót căn phòng. Vừa nói. Cái này giữa đêm. Ta còn là ở trong phòng hát đi. Đóng cửa cách âm được. Như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến tam thúc bọn họ giấc ngủ. Hoa mấy phút. Lưu Vũ Yên cầm điện thoại di động giúp Đường Kiện ghi xong rồi một bài hoàn chỉnh Mưa Sao Băng. Đàn hát video. Mở ra Weibo. Đường Kiện đem video cho lên truyền tới. Phối văn nói. Đều đừng đoán. Dễ nghe như vậy trâu bò như vậy một ca khúc. Ngoại trừ ta còn có ai hát đi ra hiện tại ta lòng từ bi công bố xong cả bản Mưa Sao Băng đi ra. Các ngươi nghe xong liền tắm một cái ngủ đi. Nhìn lấy Đường Kiện biên tập nhỏ bonit cho. Lưu Vũ Yên không nhịn được nói. Tiểu tiện nhân, ngươi cái này Weibo lại đang kéo cừu hận. Những thứ kia ca sĩ nếu là nhìn lời này của ngươi. Vẫn không thể trong lòng hận ngươi. Đường Kiện liền là muốn cho những thứ kia ca sĩ cùng với cá biệt bạn trên mạng khó chịu mới lớn. Lối như vậy, với hắn mà nói, mỗi phát một lần Weibo, mỗi cọ một cái nhiệt độ, cái kia đều phải cùng điểm nộ khí có liên quan mới được. Nếu hắn không là không lý do mà phát Weibo không phải là rảnh rỗi đau chứng lãng phí thời gian sao? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta cái này nói chẳng lẽ không phải là nói thật sao? Đường Kiện dò xét Lưu Vũ Yên, nghiêm trang hỏi, dạ, ngoại trừ ngươi, cõi đời này căn bản không có người có thể hát ra như vậy bổng ca khúc. Lưu Vũ Yên tương đối phối hợp vuốt mông ngựa, bất quá cũng không thể nói là nịnh hót, ít nhất ở trong lòng của nàng. Đường Kiện chính là giỏi nhất ca sĩ. Đường Kiện cười nói, ta liền thích ngươi như vậy thành thực. Gào gâu, nhị cáp không nhìn nổi. Nó không nhịn được kêu một tiếng, phảng phất đang chửi cẩu nam nữ một dạng, ánh mắt kia quả thật là muốn coi là thừa bò có bao nhiêu ghét bỏ. Sau đó nó lại đứng lên vặn mở chốt cửa, chui vào bên cạnh thuộc về nó chó nhà ở nằm xuống. Cái này nhị cấp cũng quá thông minh, nó lại còn biết lái cánh cửa nha. Lưu Vũ Yên đều nhìn trợn tròn mắt, Đường Kiện cũng đã thấy thường xuyên nói. Mở cửa đối với nó mà nói là chuyện nhỏ. Nó lợi hại nhất chính là nhà buôn. Nếu là ngày nào nó khó chịu, bảo đảm có thể cắn có thể bắt cái gì cũng bị nó cho xé cái nát bét. Đi tới đóng cửa tiến hành khóa trái. Đường Kiện nhìn lấy Weibo. Mới vừa phát cái này ca hát video nhất thời hấp dẫn không ít chú ý hắn fan. phía trước ta nói bài hát này nhất định là Đường Kiện hát. Không nghĩ tới ta thực sự đã đoán đúng. Bài hát này quá tuyệt vời. Cùng nay xuất hiện chậm mưa sao băng quả thật là chính là tuyệt phối nha. Mưa sao băng mịa nó. Tối nay có xuất hiện mưa sao băng sao ta con mịa nó lại có thể bỏ lỡ mưa sao băng, hỏi như vậy đề. Đã đến. Nhiệt lục soát trên ca hát trong video là một nam một nữ ở sân thượng trên tựa sát mà ngồi xuống. Cho nên, cái đó tóc dài phất phới nữ nhân rốt cuộc là ai, mịa nó. Bước kế tiếp có phải hay không là công việc quan trọng vải trong video bạn gái thân phận A Phòng. Chừng tối nay có không ít não tàn nữ bột muốn thất tình. Đều đừng đoán, cái video đó nữ bóng lưng nhất định là Lưu Vũ Yên. Kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong bình luận ngược lại tương đối hài hòa. Ít nhất trước mắt mới chỉ còn không có phun chính mình hận bình luận của mình. Đường Kiện nhìn lấy bình luận nói. Ngươi nhìn. Những thứ này bạn trên mạng đều giảo định trước mặt ở trên mạng bạo nổ ca hát trong video nữ bóng. Lưng chính là ngươi tới. Lưu Vũ Yên cầm điện thoại di động cười nói. Ta đây gửi cho ngươi cái này Weibo tỏ vẻ ngầm thừa nhận. Để cho bọn họ tiếp tục bát quái hiếu kỳ tốt rồi. Ha, ngươi lại có thể cũng học xấu. Lại muốn treo người khác khẩu vị. Đường Kiện nhéo một cái gương mặt của Lưu Vũ Yên. Trước mặt Đường Khang chụp lén hắn ca hát video truyền đi không tới 2 giờ liền bạo nổ lên nhiệt. Lục soát, hiện tại hắn tuôn ra hoàn chỉnh biểu diễn video. Tin tưởng không bao lâu vừa có thể mượn cái này nhiệt độ leo lên nhiệt lục soát bảng. Hiện tại, nhiệt lục soát bảng hạng nhất từ mấu chốt vẫn là mưa sao băng, 3 chữ kia. Dù sao mưa sao băng xuất hiện xác suất quả thực quá hiếm thấy. Huống chi đây là quốc nội buổi tối xuất hiện mưa sao băng. Ngoại trừ khói mù nghiêm trọng thành phố, cơ hồ quốc nội những địa phương khác đều có thể rõ ràng mắt thấy nay xuất hiện chậm trận này mưa. Sao băng, bởi vì lần này mưa sao băng tới quá đột ngột, cho nên rất nhiều bạn trên mạng đều ở trên mạng than phiền. Mắng những thiên văn học kia nhà không có treo dùng, thậm chí ngay cả tối nay mưa sao băng cũng không có dự đoán được. Chờ mưa sao băng sau khi đi qua mới mù mấy bả mà thổi đủ loại nghe không hiểu thiên văn lý luận tới. Luận chứng trận này mưa sao băng tạo thành, Lưu Vũ Yên gửi cho Đường Kiện Weibo sau. Bình luận xuống quả nhiên có không ít bạn trên mạng bắt đầu bát quái lên quan hệ của bọn họ rồi. Ngược lại người sáng suốt đều nhìn ra được hai người này nhất định là có một chân. Bởi vì Đường Kiện cho Lưu Vũ Yên viết qua không ít bài hát. Chụp Chu Tiên thời điểm hai người lại là nam nữ nhân vật chính. Loại này loại hiện tượng đều tiết lộ ra hai người này quan hệ giữa rất không bình thường. Vì vậy có bạn trên mạng trực tiếp phát bình luận tỏ vẻ chúc phúc chúng nó. Cũng có một chút não tàn fan nữ ở trong bình luận phun Lưu Vũ Yên cọ Đường Kiện nhiệt độ. Còn mắng những thứ kia tỏ vẻ chúc phúc Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện bạn trên mạng. Nói Lưu Vũ Yên không xứng làm Đường Kiện bạn gái các loại. Cũng may Đường Kiện phải làm tạo oa không rảnh nhìn bình luận. Nếu không thì hắn cái này bạo tính khí. Vẫn không thể trực tiếp hận đối phương một câu có phải hay không là ngoại trừ ngươi. Toàn thiên hạ nữ nhân đều không xứng làm lão tử bạn gái. Sáng sớm ngày thứ hai, trở lại quê quán sau, Đường Kiện có thể liền không thể ngủ nướng. Lưu Vũ Yên rất sớm đã lên đến giúp đỡ làm nổi lên bữa ăn sáng. Nàng cái kia thuần thục kỹ thuật nấu nướng không một chút nào nuông chiều từ bé bộ dáng. Lần nữa cho tam thúc tam thẩm môn để lại ấn tượng không tồi. Các nàng còn tưởng rằng cô bé này thoạt nhìn bạch bạch tịnh tịnh thật xinh đẹp. Đoán chừng là cái loại này gia đình giàu sang bên trong nuông chiều từ bé đi ra ngoài nữ hài. Kết quả bọn họ đều sai lầm rồi. Cô bé này đủ loại biểu hiện đều ngoài dự liệu của bọn họ. Không thể kén chọn a. Tam thúc nhìn lấy Lưu Vũ Yên cái này cần cù có thể làm nữ hài. Căn bản tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Đồng thời trong lòng của hắn cũng rất hài lòng rất yên tâm. Cưới như vậy một cô gái. Hắn cái này cháu trai cũng coi là nhặt được bảo rồi. Ít nhất lập gia đình sau không phải là sủng tiểu nữ nhân một dạng đối với con dâu nghe lời răm rắp. mà là có một cái thân thiết con dâu có thể thật tốt chiếu cố hắn cái này cháu sinh hoạt hàng ngày. Ban ngày, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đến trấn trên hamburger tiệm nhìn một chút. Từ khi tiệm này khai trương sau, sinh ý một mực đều rất không tồi. Lại cộng thêm Đường Kiện nổi danh sau. Cái này trấn trên thích Chu Tiên người tuổi trẻ. Hoặc có lẽ là thích Đường Kiện những thứ kia ca khúc người tuổi trẻ trên căn bản đều biết nhà này. Hamburger tiệm là Đường Kiện mở. Cho nên tiệm này nhân khí vì vậy phồng không ít. Dù sao Đường Kiện nói thế nào cũng là cái trấn trên này thứ nhất nổi danh minh tinh. Hơn nữa cái tên này không chỉ là internet văn đàn đại thần. Còn có ca sĩ cùng với diễn viên thân phận. Buổi tối, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên trêu chọc Đường Bảo Bảo người tiểu muội muội này. Trong phòng khách truyền tiểu tử Lạc Tương Đương tiếng cười khanh khách. Nhìn lấy ba người này, tam thúc tam thẩm bọn họ đột nhiên có loại làm sao cảm giác nhà đầu này càng giống như là Đường Kiện nữ nhi của bọn bọ khanh khách. Thật là nhột, Đường Bảo Bảo dùng sức hướng trong ngực của Lưu Vũ Yên chui. Đường Kiện gãi tiểu nha đầu này eo ếch ngứa ngáy thịt. Làm không biết mệt trêu chọc cái này tiểu bảo bối. Bảo bảo vô cùng đáng yêu. Lưu Vũ Yên ôm lấy tiểu nha đầu này. Hận không thể các nàng hiện tại liền có đáng yêu như vậy một cái con gái nhỏ. Đường Kiện dừng lại một hồi. Nếu không tiếp tục quấy nhiễu đi xuống. Cái này tiểu bảo bối đều muốn cười đáp rút gân. Lưu Vũ Yên không nhịn được hôn hai cái này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Sau đó chính mình cũng không nhịn được nạo một cái Đường Bảo Bảo ngứa ngáy thịt. Chọc cho tiểu nha đầu này lại ha ha ha mà cười hướng trong ngực của mình chui tới chui lui. Thời gian không còn sớm. Ngày mai muốn tựu trường. Chúng ta cũng đừng trêu chọc nàng. Đường Kiện qua đủ nghiện nói. Trêu chọc tiểu nha đầu này quả thực quá chơi thật khá. Bảo bảo mệt nhọc không có Minh Thiên đại ca ca đại tỷ tỷ đưa ngươi đi trường học có được hay? Không, Lưu Vũ Yên hỏi tiểu nha đầu này. Sau đó dùng tay chải vuốt một cái này tiểu bảo bối tóc. Được, Đường Bảo Bảo đáp một tiếng. Vậy ngươi bây giờ trở về phòng ngủ như thế nào? Lưu Vũ Yên lại hỏi. Đường Bảo Bảo gật đầu một cái. Lại nói một cái tốt chữ. Thật ngoan. Lưu Vũ Yên cưng chiều hôn một cái này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Sau đó ôm lấy Đường Bảo Bảo hướng về tiểu nha đầu căn phòng đi tới. Tam thúc nhìn lấy bóng lưng của Lưu Vũ Yên. Sau đó hỏi một câu Đường Kiện. Tiểu Kiện, các ngươi đánh tính lúc nào kết hôn? Đường Kiện đoán chừng nói. Không sai biệt lắm là sang năm vào lúc này đi, hắn hiện tại mới 21 tuổi. Coi như năm nay kết hôn. Vậy cũng vẫn không thể lĩnh giấy hôn thú. Nhà nàng người đồng ý không có tam thẩm hỏi một câu. Đồng ý, Đường Kiện gật đầu nói. Thật ra thì hiện tại cha mẹ của Lưu Vũ Yên còn không biết bọn họ đã lui tới rồi. Nhưng tình huống bây giờ là coi như không đồng ý cũng không triệt. Bởi vì không có ai có thể dao động bọn họ ở chung với nhau quyết tâm. Đêm khuya sau, tam thúc bọn họ cũng muốn ngủ. Lưu Vũ Yên dắt tay của Đường Kiện đi lên lầu chót căn phòng. Hỏi, tam thúc bọn họ mới vừa hỏi ngươi cái gì sao, nàng khi đó đang dụ Bảo Bảo đi ngủ. Tam thúc bọn họ nói với Đường Kiện chính là nàng nghe được nửa hiểu nửa không quê hương nói. Đường Kiện trả lời, tam thúc hỏi chúng ta lúc nào kết hôn. Sau đó ta nói đại khái là sang năm vào lúc này. Sau đó tam thẩm hỏi nhà ngươi người đồng ý không có ta ứng phó nói cha mẹ ngươi đều đồng ý. Sau đó tam thúc dùng sức khen ngươi là một cô gái tốt. Cái gì có tri thức hiểu lễ nghĩa, cần cù có thể làm. Vì vậy ta liền nói ngươi chuyên cần cù không biết. Nhưng có thể làm nhưng là thực sự. Nghe cảm giác này rất không thích hợp mà nói. Sau đó nhìn tiểu tiện nhân này không đứng đắn nụ cười. Lưu Vũ Yên nhất thời vỗ vai hắn nói. Muốn ăn đòn. Ngươi thực sự nói như vậy nha. Đường Kiện cười ha ha nói. Trêu chọc ngươi. Ta làm sao có thể tại trưởng bối trước mặt nói lời như vậy đây. Khi đó ta nhưng là tương đối phối hợp khen ngươi. Quả thật là đều muốn đem ngươi cho nâng lên trời rồi. Lưu Vũ Yên lúc này mới cười tủm tỉm hỏi. Ý kia là tam thúc tam thẩm đều công nhận ta đúng không? Dĩ nhiên. Ta Đường Kiện coi trọng nữ nhân. Đây chính là cõi đời này hoàn mỹ nhất nhất không thể kén chọn tồn tại. Ai dám nói không đồng ý? Đó chính là không cho ta mặt mũi của Đường Kiện a. Tiểu tiện nhân, liền ngươi ba hoa. Lưu Vũ Yên nói lấy. Sau đó mặt mày hớn hở nói. Bất quá ta liền thích nghe ngươi nói loại này nói thật. Oa, ta bóp bóp nhìn. Da mặt của ngươi lúc nào trở nên dày như vậy? Đường Kiện nắm cái này khuôn mặt nhỏ bé. Đi theo lên lầu nhị cắp lại khó chịu phệ một tiếng. Cũng không biết thằng này là bởi vì mình thất sủng khó chịu. Vẫn cảm thấy cái này xúc cất đều có con dâu. Kết quả nó còn không có gặp phải yêu thích chó mẹ. Cho nên trong lòng không thăng bằng, ngươi đi ngủ sớm một chút. Ta phải chờ đến 12 đốt giá đã đổi mới có thể ngủ. Đường Kiện đóng cửa, dựa vào đầu giường nói. Bây giờ là 10 giờ tối. Còn có 2 giờ chính là ngày mùng 1 tháng 9. Cũng chính là già thiên trưng bày thời điểm. Đồng thời, hôm nay cũng là Chu Tiên kết thúc thời điểm. Hắn mở ra nhà văn trợ thủ. Đem Chu Tiên sau cùng 5 chương bản thảo cho phát ra. Sau đó tuyên bố Chu Tiên kết thúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.